mà bốn phía xung quanh là những chiếc đèn trời đang từ từ bay lên. Trên mỗi chiếc đèn đều ghi bốn chữ to: "Gả cho anh nhé", mà mấy người nấp đằng sau cây cối hai bên cũng lần lượt ra ngoài. Ông cụ, chú An, hai cậu Quý Mặc Nhiên, Quý Quốc Định, dì Quý Thiên Kim, các anh nhà họ Quý, còn có ba mẹ nuôi cùng Ngôn Phúc Lâm. Ngay cả Bạch Minh Châu và Ôn Mạc Ngôn cũng có mặt. Cô kinh ngạc nhìn những người thân thuộc nhất đang từ từ đi tới. Bàn tay nhỏ bé gắt gao che miệng, sợ bản thân không kiềm chế được hét lên thành tiếng. Nước mắt cũng không. "Trúc Linh, gả cho anh nhé." Anh quỳ một gối, ấy giơ cao chiếc nhãn, nói rõ ràng từng chữ. Cách Trương,